Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 457, Tần Lăng Thiên đặc thù điều kiện. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, quả thực là hủy thiên diệt địa. Hùng vĩ ga, không nghĩ tới hai vị đại năng đối chiến càng như thế đặc sắc. Đúng vậy a, đời này có thể thấy dạng này đặc sắc vô song chiến đấu. Không tiếc, sau một hồi lâu, Thiên Cơ Tử từ tốn nói, Tần Ngục Chủ, đánh như vậy xuống, chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng phân không ra kết quả. Hoàn toàn chính xác, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi có khả năng mang đi nàng, nhưng ta hy vọng ta muội Lăng Nguyệt cũng cùng nhau gia nhập Thiên Vũ Học Viện. Tần Lăng Thiên đưa ra yêu cầu của mình. Thiên Cơ Tử nhíu mày, Thiên Vũ Học Viện luôn luôn chỉ tuyển nhận thiên tài trong thiên tài. Theo ta được biết lệnh muội chỉ là một phàm nhân, liền võ đạo cũng không bước vào. Tần Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, ta làm sao nghe nói Thiên Vũ Học Viện thần nữ tại tiến vào học viện trước cũng chỉ là người bình thường đâu, ta nghĩ các ngươi nên có biện pháp, nếu như không đồng ý, coi như đánh nhau chết sống, cũng đừng hòng mang đi nàng. Thiên Cơ Tử trầm tư một lát, sau đó thần thông mở ra, cùng Thiên Vũ Học Viện trưởng lão cùng với viện trưởng hồi báo việc này. Rất nhanh hắn nhẹ gật đầu, viện trưởng đã đáp ứng Tần Ngục Chủ yêu cầu, kể từ hôm nay, khiến cho muội chính là Thiên Vũ Học Viện một thành viên. Nghe vậy, Tần Lăng Thiên mừng rỡ, có thể tại Thiên Vũ Học Viện bên trong tu tập, vậy sau này Tần Lăng Nguyệt khẳng định hội nhất phi trùng thiên, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Lúc này, thánh địa cửa bị mở ra, từ bên trong đi tới ba người, phân biệt là Hoa Thiên Tiêu, Diệp Khuynh Thiên mẫu thân cùng Thiên Đảo Đẹp Huệ, Thiên Tiêu tiểu thư, tại hạ là Thiên Vũ Học Viện Thiên Cơ Tử, khẩn cầu Thiên Tiêu tiểu thư đi Thiên Vũ Học Viện tu tập. Thiên Cơ Tử lớn tiếng nói. Hoa Thiên Tiêu nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, phía trước nàng tại trong thánh địa, kỳ thật đối chuyện xảy ra bên ngoài đều rõ rõ ràng ràng. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt cười, nhỏ giọng nói ra, đó là tâm nguyện của ngươi, đi thôi. Hoa Thiên Tiêu gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Rất nhanh, Hoa Thiên Tiêu đi theo Thiên Cơ Tử đi Thiên Vũ Học Viện. Rất nhiều võ đạo người cũng rốt cuộc minh bạch, cái gọi là thánh vật liền là Hoa Thiên Tiêu. Bọn hắn mất hết cả hứng, dồn dập tán đi, Thái Cơ Nhi chủ động tiến lên cùng Tần Lăng Thiên vấn an. Tần Lăng Thiên bởi vì muội muội sự tình, vô cùng vui vẻ, còn cố ý mời Thái Cơ Nhi đi Kim Thành tham gia hai ngày sau tổ chức yến hội. Trước khi đi, Tần Lăng Thiên khinh thường nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, trong lòng hừ lạnh, hai ngày này là ngày đại hỷ, không thể dính máu, chờ yến hội qua đi. Họ Diệp, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói xong, hắn biến mất không thấy gì nữa. Theo thánh tháp đi xuống, hiện trường ngoại trừ Diệp Khuynh Thiên mấy người, không có bóng người. Lúc này một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Khuynh Thiên, giao ra trong tay ngươi Linh Ngọc, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ thấy một lão giả cầm trong tay ngọc trượng xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, ngươi là người phương nào? Tiêu Kiếm Đình đi lên trước hỏi, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, vương giả yêu môn yêu luôn vậy. Yêu lão cười to nói, tại Hải Thành, hắn đã tra ra Linh Ngọc rơi xuống Diệp Khuynh Thiên trong tay. Đồng thời Diệp Khuynh Thiên lại còn là chính mình nghĩa tử Thái Phong kẻ địch. Thế là hắn ngựa không ngừng vó chạy đến thánh địa. Những năm gần đây, nhưng phàm đối đồ của ta có tà niệm người, không có một cái kết cục tốt, ta cảm thấy ngươi sẽ không ngoại lệ. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, hừ, nói cuồng thoại cần thực lực, ngươi có thực lực kia sao? Người không lớn, khẩu khí đến không nhỏ, nói thật cho ngươi biết, lần này ta tới, một là vì Linh Ngọc, Một cái khác chính là thay nghĩa tử của ta Thái Phong báo thù. Yêu lão quát, hôm nay mẫu thân tại đây, ta không sát sinh, lăn, một cái lăn chữ hạ xuống. Vương giả yêu môn yêu lão phảng phất bị một tảng đá lớn đánh trúng. Thân thể bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến mấy ngàn mét mới dừng lại. Hắn hung hăng ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao thực lực lại khủng bố như thế? Yêu lão lẩm bẩm nói, Diệp Khuynh Thiên dẫn theo mẹ của mình còn có Tiêu Kiếm Đình đám người theo thánh địa trực tiếp chờ. Lại Thiên Kinh, lần này Đông Á hành trình, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Trở lại Thiên Kinh, Diệp Khuynh Thiên đầu tiên đem mẫu thân thu xếp tốt, sau đó đem Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoạc Mặc gọi vào bên người. Cho hai người các ngươi một cái nhiệm vụ, tiến vào Thiên Vũ Học Viện, âm thầm bảo hộ Thiên Tiêu. Nếu như nàng ít một sợi lông, các ngươi biết hậu quả. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra, Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoạc Mặc thân thể run lên, vội vàng nói, yên tâm chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, Tiêu Kiếm Đình hay là hỏi, chủ nhân, ngài không tự mình đi Thiên Vũ Học Viện sao? Chờ ta giết Tần Lăng Thiên, lại đi cũng không muộn. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, hắn có tính toán của mình. Ẩn Môn Nê Bồ Tát biết được thân thế của mình, Diệp Khuynh Thiên khẳng định sẽ đi ẩn môn, đến mức Thiên Vũ Học Viện, nếu như Hoa Thiên Tiêu không có nguy hiểm gì, hắn cũng không tính đi, trừ phi nơi đó có cùng hắn thân thế tương quan bí mật. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên trong ngực Linh Ngọc đột nhiên chợt lóe lên. Cùng lúc đó, Đông Á Hải Thành truyền ra một cái tin tức động trời. Chiến thần bảng bài danh đệ tứ Diệp Tiêu Dao xuất hiện tại Hải Thành. Cuồng vọng ngạo mạn, Hải Thành rất nhiều gia tộc tộc trưởng bị ép trở thành hắn nô tài. Hắn càng là to gan lớn mật, mong muốn mạnh cưới hoàng tộc công chúa Thái Tiên Nhi. Diệp Khuynh Thiên cũng nghe nói tin tức này, biết là có người giả mạo hắn, cũng không có coi ra gì. Một cái khác tin tức chính là ẩn môn Thiên Vũ Học Viện bắt đầu quảng thu học sinh. Tin tức này chẳng những chấn động thế tục giới, liền ẩn môn thế giới cũng theo đó xôn xao. Trong lúc nhất thời, vô luận là thế tục giới vẫn là ẩn môn thế giới, đều dồn dập thảo luận việc này. Tất cả mọi người vì đó động dung. Thiên Vũ Học Viện lần trước chiêu sinh, nên đã có trăm năm đi. Có võ đạo người hỏi. Đúng vậy a, bất quá một lần kia thu nhận học sinh tiêu chuẩn là ẩn môn thế giới thành danh thiên tài. Không giống lần này, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, vô luận là thế tục giới vẫn là ẩn môn thế giới, đều có thể trở thành ẩn môn học sinh. Rất nhanh, thế tục giới cùng ẩn môn thế giới vô số võ đạo người dồn dập đi tới Thiên Vũ Học Viện. Đại gia mục đích chỉ có một cái. Đó chính là trở thành Thiên Vũ Học Viện học sinh. Thậm chí liền ẩn môn hoàng cấp tông môn cũng không ít thiên tài báo danh tham gia Thiên Vũ Học Viện. Thiên Vũ Học Viện tại võ đạo một đường thăm dò ngàn vạn năm lâu, vẻn vẹn cái kia một bộ hoàn thiện dạy học phương pháp liền đã hơn xa tông môn, chớ đừng nói chi là Thiên Vũ Học Viện nội tình. Vạn cổ đến nay, có không ít tuyệt thế đại năng đều tại Thiên Vũ Học Viện học qua. Bọn hắn sau này phần lớn danh chấn một phương, hoặc là khai tông lập phái, ngạo nghễ tại thế gian. Diệp Khuynh Thiên không quan tâm này chút. Hắn hiện tại muốn làm chỉ có một việc, chính là giết chết Tần Lăng Thiên. Theo Diệp gia đi tới, Diệp Khuynh Thiên gặp theo ẩn môn trở về Nhậm Thiếu Khanh. Ha ha! Đây không phải Diệp Khuynh Thiên à, cũng không sợ nói cho ngươi, ta hiện tại đã là ẩn môn người, mà lại ta tiếp đến Tần mục chủ thiếp mời, để cho ta đi Tần gia tham gia yến hội, ngươi không có tư cách này à. Một khắc này, Nhậm Thiếu Khanh rốt cục cảm thấy mình đã đem Diệp Khuynh Thiên đạp tại dưới chân. Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý hắn, đường kính hướng đi phương xa, vào lúc ban đêm.